One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 245, chương 246, tóc đỏ hải tặc đoàn đường cùng. Trên sân cục thế, tóc đỏ làm sao có khả năng không nhìn thấy đây. Hắn cũng không nghĩ tới ngũ lão tinh lại đào tàu. Bất quá, coi như không trốn đi kết cục cũng giống như vậy. Bị thua. Cuối cùng vẫn còn không thể đánh bại Vinh Diệu, mà liền thừa dịp đại gia ngây người thời điểm. Marco đột nhiên bỏ qua đối thủ, vung lên cánh, nhanh chóng hướng về bục xử tội bay qua. Một phát bắt được trợn mắt lên ấy, sau đó hướng thẳng đến Hoàng Kim Thuyền phóng đi. Không có chiến ý, biết rõ ngũ lão tinh đào tàu, hải quân cũng mất đi chiến ý, mà đang ở cái này thời điểm. Trên sân tóc đen nữ tử hai chân đột nhiên giẫm một cái. Không đợi Yasuo phản ứng lại, trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang, hướng về xa xa lướt ra khỏi. Đi, liền thế giới chính phủ át chủ bài cũng đào tàu. Mà Yasuo thì lại cười nhạt một tiếng, biết rõ có thể là ngũ lão tinh hạ lệnh, bất quá cũng không hề để ý. Người phụ nữ kia xác thực rất mạnh. Thế nhưng vẫn là tại đối phó bên trong phạm vi, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang vọng, sở hữu hải quân cũng sợ hãi nhìn Yasuo loại người, mà tóc đỏ loại người thân thể cũng căng thẳng, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, sang, chờ sau đó cẩn thận 1833 điểm. Yasuo bọn họ sẽ không bỏ qua cho chúng ta, Rayleigh thở một hơi thật dài, sau đó trầm giọng mở miệng. Đại nguy cơ, trước nay chưa từng có đại nguy cơ. Tuy nhiên ngoài miệng nói muốn cẩn trọng một chút, thế nhưng Rayleigh bọn người phi thường bất đắc dĩ, một lòng Yasuo bọn họ ra tay, nhóm người mình căn bản là không có lựa chọn. Hơn nữa coi như thêm vào hải quân cũng không phải là đối thủ. Ai có thể nghĩ tới 10 người, Vinh Diệu Dòng binh đoàn chỉ có 10 người, thế nhưng là đánh bại hải quân, tứ hoàng, còn có ngũ lão tinh, mà Uất cũng kiêng kỵ nhìn Yasuo. Quá mạnh, những này tiểu quỷ thật rất mạnh. Xa xa đột nhiên thăng lên khói bụi, một bóng người trực tiếp hạ bay ra ngoài, trên không trung phun máu tươi tung tóe, mà tóc đỏ trong mắt không khỏi co rụt lại. Hawkeye vừa chuẩn bị có động tác, liền thấy Minato một chân đột nhiên bước ra, cụt tay, cánh tay phải cũng bị chặt đứt, tóc đỏ nắm thật chặt nắm đấm, nhìn Hawkeye trên thân máu tươi, hai mắt không khỏi bốc lên hồng ti. Gặp trung tướng, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Aokiji cười khổ nhìn Gặp, chuẩn bị thời gian dài như vậy, sắp xếp nhiều như vậy đồ vật, cuối cùng hải quân hay là bị thua? Còn đúng là mỉa mai, có thể làm sao, nhiều nhất chính là bị giết mà thôi. Gặp và trà trên thân máu tươi, sau đó nói khẽ, vừa hắn và dâu trắng chiến đấu, hai người cũng bị thương. Mà ngoại giới, tất cả mọi người chấn động nhìn màn ảnh lớn Vinh Diệu thắng lợi. Hải quân, còn có tóc đỏ hải tặc đoàn biết là dạng gì kết cục? Sẽ bị Yasuo loại người giết chết sao? Phần trăm xích mũ biếu biếu xa xa Gặp loại người. Yasuo ánh mắt rơi vào tóc đỏ trên thân. Đại thủ đột nhiên vung lên. Sau đó âm thanh lạnh lùng nói. Giết, không giữ lại ai. Tiếng nói vừa hạ xuống, Aizen loại người trực tiếp vồ giết đi ra ngoài. Mà Yasuo thì lại tại chỗ bất động. Nhàn nhạt nhìn chu vi tất cả. Không có ngũ lão tinh, tóc đỏ hải tặc đoàn căn bản cũng không đủ gây cho sợ hãi. Nhìn vồ giết tới Aizen loại người, Rayleigh loại người thân thể cũng căng thẳng, trong lòng cũng ở cười khổ, biết rõ hôm nay khả năng thật phải chết ở chỗ này. Mà tóc đỏ hai mắt thì lại né qua một vệt tinh quang. Lập tức âm thanh lạnh lùng nói, chiến, lại là chém giết, Vinh Diệu cùng tóc đỏ hải tặc đoàn. Mà lôi long loại người thì lại nắm thật chặt nắm đấm. Tuy nhiên cũng muốn giết chết Aizen loại người. Thế nhưng, bọn họ biết mình một lòng động, Vậy thì đại biểu lại muốn nhúng tay. Trước Ngũ Lão Tinh ở thời điểm cũng không là đối thủ. Chớ đừng nói chi là hiện tại. Một canh giờ dần dần đi qua. Tóc đỏ hải tặc đoàn người không ngừng ngã xuống. Có thể đứng ở đây trên người đã ít ỏi. Rayleigh, tóc đỏ cũng cả người đều là máu tươi. Căn bản cũng không phải một cấp bậc. Tuy nhiên tóc đỏ hải tặc đoàn người cũng rất mạnh. Nhưng là cùng Aizen loại người so với. Vẫn có không ít chênh lệch. Vô số hắc sắc viên đạn từ nòng súng bên trong bắn ra. Đứng ở trên mặt băng quét. Hai mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Trong tay Gatlin không ngừng đang chấn động. Kim sắc vỏ đạn không ngừng rơi xuống đất. Huyết vụ phun ra. Quá dày đặc. Viên đạn quá dày đặc. Hơn nữa Gatlin tốc độ. Uy lực cũng cường hãn được tăng mạnh. Như lúa mạch một dạng bị thu gặt. Bất ngờ. Cũng nằm trong dự liệu. Không nghĩ tới chúng ta cũng sẽ có một ngày như thế. Vốn. Người hối hận sao, tóc đỏ thở hổn hển, chật vật nhìn một bên vốn. Không có cái gì hối hận, ai kêu chúng ta trên quầy như ngươi vậy một cái ngốc thuyền trưởng. Ben Beckman cười nhạt một tiếng, trong miệng xì gà đột nhiên phun ra khói bụi. Sau đó trong tay trường thương đột nhiên kéo cò súng. Tóc đỏ vừa nói không sai, như vậy kết quả, bọn họ ra tay thời điểm nên nghĩ đến. Nhìn tóc đỏ hải tặc đoàn người không ngừng ngã xuống, Gap nắm đấm không khỏi nắm chặt. Tứ hoàng, có thể làm cho hắn nhìn với cặp mắt khác xưa chỉ có tóc đỏ. Còn có dâu trắng, có loại dự cảm không tốt. Không biết chờ chút chúng ta biết sẽ không giống tóc đỏ bọn họ một dạng. Aokiji cười khổ nhìn tại chỗ bất động Yasuo, chênh lệch quá lớn. Tóc đỏ hải tặc đoàn người coi như đối phó hải quân cũng không yếu ít nhiều. Thế nhưng bây giờ lại bị vinh diệu cho đồ sát. Hết thảy đều chính là chính nghĩa. Chúng ta không chết quan trọng. Thế nhưng hải quân không thể có vấn đề. Ngạch ISO tuy nhiên không nhìn thấy. Nhưng là thấy nghe sắc Haki có thể cảm ứng được có người không ngừng ngã xuống. Còn có tiếng kêu thảm kia. Không cần nghĩ cũng biết tóc đỏ hải tặc đoàn tình huống. Mà trên thuyền, Luffy mắt trợn tròn, nhìn những cái quen thuộc đại thúc không ngừng ngã xuống. Vừa chuẩn bị lao ra, đã bị Sanji cùng Sauron cho đè lại. Thả ta ra, thả ta ra, ta muốn giết chết Vân. Luffy ở bong tàu liều mạng giãy giụa, trong miệng không ngừng phát sinh lo lắng hô to. Lời còn chưa nói hết. Đã bị Sanji bưng, Robin thở một hơi thật dài, sau đó ngưng trọng nói, Luffy, tóc đỏ bọn họ cũng không là đối thủ, chớ đừng nói chi là chúng ta đi tới chỉ là đi chịu chết, Luffy, ngươi điên, cứ như vậy đi tới chịu chết, còn không bằng giữ lại tính mạng chờ đợi thời cơ, trở nên mạnh mẽ, chỉ có như vậy mới có thể giúp tóc đỏ bọn họ báo thù. Nami nắm thật chặt nắm đấm. Bình tĩnh nhìn Luffy. Đối với tóc đỏ hải tặc đoàn người, Nami cũng phi thường có hảo cảm. Dù sao ở chung một quãng thời gian, hơn nữa cũng giáo dục bọn họ Haki. Bây giờ nhìn bị vinh diệu loại người đồ sát, tâm tình cũng không tốt. Bất quá nhất định phải gắng giữ tỉnh táo. Đi tới chính là chịu chết. PS canh 2 tự động hoa tươi, tất cả, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.